Chương 230, tìm đường chết. Bị Thiến Thiến chấn vỡ cương thi bị phát hiện, Chu Kiệt tiểu đội chính tại xử lý lấy, không nghe nói cương thi còn có thể bị dạng này cả người xương cốt thoái, nhưng là cương thi còn sống đâu Mã Như Long trước tiên đến hiện trường NG, trong mắt đều là thật không thể tin, bọn họ nắm mấy ngày cương thi thì nằm ở nơi nào không nhúc nhích ai làm quá đẹp, quả thực là hả giận A Lượng Giang Long tổ thành viên hưng phấn A, mấy ngày nay quá hoan uổng, một đầu cương thi đều bắt không ngừng, còn hại chết. Không ít bách tính quốc an cục anh hùng Diệp Khinh Hàn cũng ở đây, hắn không nhận Long tổ cao tầng mệnh lệnh, chỉ nghe tổng cục trưởng Tần Thiên Thắng, một người độc lai độc vãng. Tần Thiên Thắng người nhà đều tại Giang Bắc đâu, vì an toàn, hắn vẫn là an bài Diệp Khinh Hàn đi qua. Diệp Khinh Hàn đầu tiên là tại Giang Bắc đi hệ tờ một bộ phận cương thi, sau đó một đường truy tra xuống tới, ngay tại vừa mới còn ra tay xử lý một cái đâu, sau đó hắn lại phát hiện cách đó không xa có động tĩnh, hắn thấy được một cái hắc ảnh ngay tại ngược sát cương thi, hắn lựa chọn bí mật quan sát. Kết quả càng ngày càng kinh hãi, cái bóng đen kia giết mấy cái, không tốn sức chút nào, còn nuốt mất. Cái này khiến hắn tê cả da đầu lên, cơ bản miểu sát, bất quá nó cũng chơi. Bây giờ trở về nghĩ hắn đều sợ, còn may mắn chính hắn không có bị phát hiện đâu. Bây giờ thấy việc này lấy bất động cương thi, cho mày, nghĩ không ra đáp án sự kiện này điểm đáng ngờ nhiều lắm. Cũng là cái bóng đen kia cũng không biết là địch là bạn, hắn trả đi cùng Tần Thiên Thắng phản ứng đâu. Trời đã sáng, tiểu ra hỏa sáng sớm tỉnh lại, trong phòng yên tĩnh. Chạy tới bên ngoài an tình không tại, Lăng Vân không tại, nhất thời gấp, hai mắt phiếm hồng xuất ra hồ lô, cùng lục hộ pháp kể ra lục hộ. Pháp cười ha ha, đem hắn biết đến đều nói cho Thiến Thiến, Thiến Thiến nghe xong mới vui vẻ, nguyên lai sáng sớm an tình lên thì lôi kéo Lăng Vân đi chạy bộ đi, hiện tại vẫn chưa về đâu. Đinh đinh đinh, có người nhấn chung cửa nữa nha, tiểu gia hỏa không đủ cao, chung cửa một mực vang lên, sau đó con mắt của nàng chuyển á chuyển, câu thông mi tâm huyết long nguyên, sử dụng bên trong năng lượng đến lái môn. Muốn là 12 vực tiên đế biết, lại không biết là biểu tình gì ổ cửa mở, tiểu gia hỏa. Nàng làm được, bắn bắn cục cục nhảy dựng lên, lục hộ pháp mắt lạnh nhìn đi tới người, xem ra có người chán sống đây. Đi vào là, ban đầu ở trung tâm bệnh viện đối Thiến Thiến trích vị thầy thuốc kia nhà trên, một cái chuyên môn tiếp nhận nhiệm vụ ủy thác sát thủ, hắn cũng tiếp Ngọc Xanh nhiệm vụ, bất quá bây giờ Ngọc Xanh nhiệm vụ hủy bỏ, lần này là Bạch Gia hộ viện đội nhiệm vụ sát thủ, cảm thấy cũng chỉ có tiểu bằng hữu một cái. Cho nên không chút hoang mang xuất ra một cây dao găm, ràng giặc đi tới tiểu gia hỏa ánh mắt nháy a nháy mà nhìn xem hắn, ngược lại để hắn thật ngoài ý liệu, bình tĩnh như vậy hắn đều. Làm tốt cái này tiểu bằng hữu hội cãi lộn chuẩn bị đâu, tuy nhiên có chút tờ không đành lòng nhưng là vì hoàn thành Bạch Gia giao phó nhiệm vụ, hắn nhất định phải ra tay, lần trước tìm người thất thủ, không phải vậy nơi nào sẽ phiền toái như vậy, cái này tiểu bằng hữu là ai hắn chả không làm rõ được đâu, lần trước là ạ sổ gia tộc nhiệm vụ, nhu nhất bức ngọc xanh nhiệm vụ. Hiện tại Bạch Gia đều tới. Tiểu gia hỏa không hiểu hắn làm gì đâu, không có chút nào sợ hãi, tuy nhiên xem ra người này có khá dữ, nhưng là có thế có cương thi đáng sợ thật ra, ngươi làm gì đâu, tiểu gia hỏa một mặt ngộng bức mà hỏi. Cái này sát thủ không nói lời nào, thẳng tắp lắc đầu, không cần thiết nói nhảm, giết nàng liền rời đi. Tiểu nãi cẩu nằm sấp trên bàn, giống nhìn đần độn một dạng nhìn thoáng qua về sau, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần đi. Một cái bước nhanh, dao găm hướng phía dưới đâm một cái, gặp quỷ. Hắn thấy được cái này tiểu bằng hữu chung quanh có một tầng đồ vật, sau đó hắn vô cùng bị đau, bay rất ra ngoài, trong miệng bốc lên huyết, đau chết hắn cho dù dạng này, sát thủ cũng không buông bỏ, vốn là muốn không lãng phí viên đạn, xem ra nhất định phải dùng súng. CNM tiến sĩ xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, ánh mắt lóe qua một chút tàn nhẫn, quất ra bên hông tiếng còi súng lục, đối với Thiến Thiến liền mở 5-6. Thương, hắn là thật rất tức giận a, sau đó ánh mắt hắn lại lớn, sắc mặt khó coi chết đi được, còn ra mồ hôi. Cái kia tiểu bằng hữu một chút việc đều không có, nội điên hắn lại mở mấy phát, lần này hắn thấy được, tầng kia cùng loại với hộ thân phủ lô NG biến mất, hắn cười viên đạn cuối cùng, nhắm ngay Thiến Thiến trái tim phanh hả, tiểu gia hỏa sờ sờ ở ngực, sau đó ngồi xổm xuống nhặt lên viên kia khá nóng viên đạn, gãi gãi đầu, ngậm bức biểu lộ 10 phần đáng yêu, lúc này sát thủ là choáng váng, sống vẻ mặt như gặp phải quỷ, tâm lý thầm nghĩ. Chẳng lẽ cái này tiểu bằng hưu đã nhục thân đạt tới truyền thuyết có thể sao, không phải vậy giải thích thế nào hắn cũng bắt đầu tưởng rằng nằm mơ đâu, muốn không phải hắn hiện tại toàn thân đau, hắn thật sự cho rằng nằm mơ không có tình đây. Hắn muốn đi, tay chân đều mềm nhũn, kém một chút thì đứng không yên, lại nhìn cái kia tiểu bằng hưu, cái này tiểu bằng hưu thế mà còn đối với hắn nháy mắt, rơi vào ánh mắt hắn là buồn cười biết bao a, đột nhiên hắn thấy được tiểu bằng hưu mi tâm, hồng hồng, còn không có nghĩ đến cái gì tình huống, liền bị hút đi vào. A tiểu gia hỏa mồm dài thật to, cái kia tựa như là người xấu, hiện tại chạy vào nàng mi tâm, giống như lại không đúng, là hạt châu kia hút vào tới lại là một mặt ngộng bức còn đi sờ sờ mi tâm của nàng, ánh mắt chuyển A chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ có thể cảm ứng được viên kia huyết long nguyên tại nàng mi tâm chuyển động, không có phát hiện có người. A Lục hộ pháp thì cười cười, lướt lướt riêu mép, miệng nói, thật không biết chết sống, tiểu tổ tông ngươi đều dám trọng, nàng hiện tại cũng không phải vài ngày trước nàng, lại một cái tìm đường chết sau đó lại tự lẩm bẩm, huyết long nguyên thật đáng sợ, quảng chi là tiên đế tới đều phải chết đi. Tự nói hết Lục hộ pháp may mắn hắn hiện tại làm tiểu công chúa khí linh, không là đối đầu, không phải vậy không biết chết như thế nào đây. Lục hộ pháp muốn là hắn nhớ đến hắn trước đó lừa qua vị này tiểu tổ tông không biết có thể hay không run chân, tiểu gia hỏa còn đang ngẩn người đâu. Long Yên Nhiên mang theo bối bối tới, một chút cũng không có phát hiện dị thường, Thiến Thiến không biết muốn hay không nói ra, có người bị hút vào nàng mi tâm, nói có thể hay không tin a, sau cùng nàng lắc đầu, chu chu mỏ đi, không nói đánh chết đều không nói, không phải vậy từng cái đều sợ nàng, không cùng với nàng chơi. Thiến Thiến, thế nào Long Yên Nhiên cảm thấy nàng sáng nay làm sao lời nói ít như vậy không? Không, Thiến Thiến nói xong đầu ngón út thẳng lượn vòng vòng, túi đầu. Rửa mặt không có ba ba mụ mụ của ngựa ỉ chứa ngươi ăn điểm tâm đâu không? Không có Long Yên Nhiên giúp nàng rửa mặt về sau, an diện một chút, thật xinh đẹp thì ra đến rồi bối bối thì nhặt được cái kia viên đạn, đang chơi đâu? Sau cùng tại ghế sổ phả còn phát hiện một cây súng lục, tự mình một người thì ở nơi nào mang ra, nhìn đến Long Yên Nhiên sau khi ra ngoài, lại thu lại Thiến Thiến bắn bắn cục cục ôm lấy tiểu nãi cẩu, theo sát lấy Long Yên Nhiên. Lầu ba một gian trong pho NG, Lăng Vân cùng An Tỉnh đều đang tán gẫu đâu, cái này Lăng Vân hiện tại thật nhiều lời nói, không giống trước đó như thế trầm mặc ít nói, thỉnh thoảng chọc cho An Tỉnh cười ha ha.